Chương 1061, hình tượng của diễn viên nhỏ không còn nữa. 6 giờ 15 phút sáng, An Lương đã chuẩn bị bữa sáng mang đi cho Lý Tịch Nhan trong phòng ăn sáng. Lý Tịch Nhan sẽ dùng bữa sáng trên ghế sau của chiếc Rolls Royce Phantom, dù sao hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce Phantom cũng có một cái bàn nhỏ. Mặc dù hầu hết thời gian, chiếc bàn nhỏ đó được sử dụng để ký hợp đồng, nhưng bây giờ dùng nó để ăn sáng thì cũng đâu có vấn đề gì mấy. Tính ổn định của chiếc Rolls Royce Phantom rất tuyệt vời, chắc sẽ không xảy ra hiện tượng đổ cháo đâu nhỉ. Cục cưng, chiều nay khi nào em xong? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời, em không chắc. Chưa kể tối nay có buổi tiệc tụ họp nữa, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ. An Lương trả lời. Em đi trước đây. Lý Tịch Nhan chào hỏi. Em nhớ chú ý an toàn khi tham gia công việc tình nguyện. An Lương nhắc nhở. Đừng lo lắng, không có vấn đề gì đâu. Lý Tịch Nhan trả lời lại. Sau khi Lý Tịch Nhan rời đi, An Lương ăn sáng xong, cậu tập vài động tác thể dụng đơn giản, tiếp đó cậu vào sảnh lớn để làm thủ tục sử dụng xe, cậu đã đưa dịch vụ limousine Rolls Royce Phantom cho Lý Tịch Nhan sử dụng, bây giờ cậu phải làm lại thủ tục sử dụng limousine thêm lần nữa. Lần này An Lương không chọn Rolls Royce Phantom. Chủ yếu là bởi vì Rolls Royce Phantom quá cao cấp, hôm nay cậu đi xem tình hình của Lương Tuyết, không cần quá cao cấp làm gì. Lần này An Lương chọn Mercedes-Benz S450L, một mẫu xe tương đối khiêm tốn. Mới vừa qua 7 giờ sáng, An Lương bắt một chiếc Mercedes-Benz S450L đến Hoa Viên Hà Tân. Trong lúc ngồi trên xe, An Lương trò chuyện với người lái xe limousine và biết được họ của người kia là Viên, người gốc Mado, thuộc dạng dân gốc thành phố điển hình. Thế nhưng tính cách hòa nhã, lúc nói chuyện phím cũng rất thoải mái. Thông qua những lúc nói chuyện phím với chú Viên, An Lương phát hiện ra rằng trong ngành dịch vụ limousine của Aman Winning, hóa ra cũng có tầng lớp. Ví dụ, nếu chú Viên mới gia nhập Aman Winning được 2 năm, chú ấy không đủ điều kiện để lái chiếc Rolls Royce Phantom, chú ấy chỉ có thể lái limousine Mercedes-Benz, thậm chí ngay cả Bentley cũng không được lái. Quả nhiên, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Trong một vòng tròn nhỏ cũng sẽ có tầng lớp của chính nó. Hoa Viên Hà Tân, tòa số 6. An Lương ra hiệu cho chú Viên đợi ở dưới lầu, cậu tự mình lên lầu, gõ cửa phòng 303. Cộc cộc cộc, An Lương gõ cửa, nhưng cô diễn viên nhỏ không trả lời lại. Cộc cộc cộc, An Lương tiếp tục gõ cửa, nhưng cô diễn viên nhỏ kia vẫn không trả lời lại. Chuyện này, chẳng lẽ cô nàng này không có ở nhà? Trước khi An Lương đến, cậu không có liên hệ trước với cô ấy, bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cô nàng diễn viên nhỏ đã phát ra, ai đó. Phía quản lý tài sản, kiểm tra đồng hồ nước, dưới lầu báo nhà của gia chủ bị rò rỉ. An Lương cố ý đổi giọng trả lời lại. Cô diễn viên nhỏ không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa, sau đó cô nhìn thấy An Lương ở ngoài cửa. An Lương cũng nhìn cô diễn viên nhỏ. Cô diễn viên nhỏ này lại mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, rõ ràng là vừa mới từ trên giường chui ra, nếu như không phải An Lương biết đối phương là diễn viên. E rằng cậu còn tưởng đối phương là một cô gái thất nghiệp cứ ru rú trong nhà. Sao anh đến sớm vậy? Lương Tuyết nhìn An Lương nói không nên lời. An Lương chăm chọc, người hâm mộ của cô có biết cô lôi thôi như vậy không? Tôi. Lương Tuyết không thể phản bác. Hình ảnh hiện tại của cô quả thực có chút luộm thuồng. An Lương tự mình bước vào phòng, vừa bước vào thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên, ai đến vậy? Trợ lý. An Lương nghi ngờ hỏi. À. La Tố Phân kinh ngạc, hét lên, anh An. Anh, tại sao anh lại ở đây? Hoa Viên Hà Tân, tòa số 6, phòng 303. An Lương không biết trợ lý cũng ở cùng Lương Tuyết. Cậu tò mò hỏi ngược lại, sao cô lại ở đây? Tôi. La Tố Phân nghi ngờ nhìn An Lương, cô đoán, chẳng lẽ Lương Tuyết và An Lương đang ở cùng nhau? Có vẻ là như thế. Lúc đầu, An Lương đã đầu tư 500 vạn cho Lương Tuyết, La Tố Phân cảm thấy có vấn đề. Dù gì theo cách nhìn của La Tố Phân, trong tình huống không thân không thích, An Lương dựa vào cái gì để tự nhiên lại giúp Lương Tuyết? Lương Tuyết trả lời, sau khi tôi chấm dứt hợp đồng với công ty, Tố Phân cũng rời đi cùng với tôi. Cô ấy hiện là đại lý và trợ lý của tôi. Còn nữa, Cô ấy không có chỗ để ở trong Ma Đô, cho nên bây giờ cô ấy tạm thời sống với tôi. Lương Tuyết nói thêm. An Lương gật đầu, cậu đưa mắt nhìn căn phòng ngăn nắp, sau đó nhìn La Tố Phân, anh nói đùa, cô trợ lý đã dọn dẹp giúp ư. La Tố Phân gật đầu, đúng vậy, anh An. Hôm nay có dép mang trong nhà không? An Lương hỏi. Lương Tuyết gật đầu, cô lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép mới tinh, tôi đã mua nó trong siêu thị nhỏ ở dưới lầu, chỉ là loại dép bình thường, anh đừng chê. Lời cô nói như thể tôi chưa ăn khói lửa nhân gian bao giờ. An Lương cởi đôi giày thể thao Gucci ra, mang dép vào và bước đến sofa, ngồi xuống. Anh ăn sáng chưa? Lương Tuyết hỏi. Lẽ nào cô còn biết nấu ăn? An Lương hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại không biết? Lương Tuyết hừ nhẹ, tôi còn biết luộc trứng, còn biết nấu mì gói nữa. An Lương không thể phản bác. Không phải. Kiểu bữa sáng này, chẳng phải là chỉ cần có tay là được rồi sao? Chúng tôi định đi luộc trứng, anh có muốn ăn một ít không? Lương Tuyết lại hỏi. An Lương xua xua tay, không cần, tôi đã ăn sáng rồi, hai người tự ăn đi, lát nữa đi ra ngoài cùng với tôi. Lương Tuyết cũng không hỏi nhiều mà đồng ý luôn. Chương 1062, đầu tư, nữ phụ. Trên ghế sofa, An Lương kiểm tra điện thoại. Trong phần mềm liên lạc bí mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa, đường Cẩm Thắng, số 1, đã gửi cho cậu một tin nhắn. Số 1, chúng tôi đã an toàn giao mục tiêu cho các đồng minh của mình. Tin nhắn này được gửi vào tối hôm qua, An Lương tự hỏi không biết Cục Điều tra An ninh Quốc gia đã làm xong chưa. Vì vậy, An Lương đã gửi tin nhắn trong phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương, Lão Hoàng, anh đã nhận được gói hàng chưa? Hoàng Quốc Tường, nó đang được vận chuyển và dự kiến sẽ đến Đế Đô vào ngày mai. Hoàng Quốc Tường, vì để đảm bảo an toàn, tốc độ chậm hơn một chút. Hoàng Quốc Tường, may mắn thay, gói hàng này thông thạo tiếng Hạ Quốc, vì vậy khó khăn đối với chúng tôi đã giảm đi đáng kể. An Lương, khi nào gói hàng đến Đế Đô, anh hãy báo tôi biết. Hoàng Quốc Tường, lực lượng ở Đế Đô không thông báo cho cậu sao? An Lương, anh xem này, như vậy thì chán lắm, nói chuyện bình thường đi, đột nhiên anh thăm dò, vất vả thế làm gì? Hoàng Quốc Tường, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. An Lương, tôi nghe nói rằng bên anh bị mất một chiếc máy bay CZ-10. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, chúng tôi không đánh mất nó. Hoàng Quốc Tường, không nói nữa. Đợi khi nào gói hàng đến, phía bên tôi sẽ liên lạc với anh. An Lương, chúng ta thảo luận lại chút đi. Hoàng Quốc Tường, làm phiền rồi, tạm biệt. An Lương, hãy thảo luận về thứ mà bên anh đã đánh mất. An Lương, tôi không có ý gì khác. An Lương, có đó không? An Lương, Lão Hoàng. Được lắm. Hoàng Quốc Tường trực tiếp ngó lơ An Lương, chủ yếu là vì An Lương có chút tham lam. Không không không. Thực tế, Hoàng Quốc Tường là người khởi đầu những suy nghĩ lệch lạc, vì vậy An Lương mới chuyển sang đánh tâm lý vào Hoàng Quốc Tường. Mặc dù những gì Hoàng Quốc Tường nói là sự thực, quả thực là An Lương đã bố trí lực lượng ở công ty bảo vệ nhân nghĩa. Nhưng nó nghiêng về phòng thủ hơn là chủ động đi trinh sát. An Lương rất hiểu các quy tắc. Cậu làm mọi thứ trong khuôn khổ quy tắc để tránh vấn đề vượt qua ranh giới. Ngay sau khi cuộc trao đổi giữa An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc, cậu đã nhận được tin nhắn mới trên WeChat của mình. Chu Thao, Giám đốc An, cậu có ở đó không? Chu Thao, có một chuyện mà bên truyền hình Hoang Du chúng tôi muốn nhờ Giám đốc An giúp. Chu Thao, chúng tôi hiện đang chuẩn bị quay bộ phim truyền hình, truyền thuyết cổ thần, trước mắt vẫn thiếu chút tiền đầu tư, cần khoảng 1.000 vạn. Chu Thao, nếu Giám đốc An đồng ý đầu tư, chúng ta có thể trao đổi 20% cổ phần của bộ phim này, bao gồm lợi nhuận từ bản quyền gốc. Ngoài ra, còn cho cậu chỉ định nhân vật nữ phụ. Chu Thao, bộ phim này, công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du của chúng tôi đã đầu tư vào 4.000 vạn. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho nó và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một tháng. An Lương kiểm tra tin nhắn do Chu Thao gửi, cậu hiểu ý của Chu Thao. Chu Thao không phải đang nhờ giúp đỡ mà là đang đưa lợi ích tới cửa. Trước đó, An Lương nhờ Chu Thao giải quyết chuyện của Lương Tuyết, nhưng Chu Thao đã miễn cưỡng coi như làm hỏng chuyện, mặc dù sau đó anh ta đã nhờ Chu Vinh Hoa dọn dẹp đống lộn xộn. Nhưng trông vẫn rất lung tung. Vì vậy, bây giờ Chu Thao đang đưa lợi ích tới cửa. Lần này, khoản đầu tư 1.000 vạn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là Chu Thao đã cung cấp quyền quyết định nữ phụ. An Lương thầm cảm thán trong lòng, Chu Thao thật sự quá tốt. Chu Thao biết Lương Tuyết đã nghỉ việc ở công ty môi giới Thánh Quang, nên chắc đang rảnh rỗi không có gì để quay phim, thêm nữa là trước đó anh ta đã làm hỏng việc của An Lương, bây giờ anh ta lại trao quyền chỉ định nữ phụ cho anh. Người đàn ông này quả là một yêu tinh. Nếu như giáng long lên người anh ta, e là còn thành tinh hơn cả khỉ nữa nhỉ. Đối mặt với sự sắp xếp chu đáo của Chu Thao, đương nhiên An Lương không thể từ chối. Dù sao ngày hôm qua cô diễn viên nhỏ cũng đã bày tỏ lòng mình, cho nên An Lương cũng muốn dành phúc lợi cho cô. An Lương, được rồi, cảm ơn. An Lương, giám đốc Chu, gửi tài khoản công ty của anh qua đây, tôi sẽ thu xếp thanh toán ngay lập tức. Chu Thao, cảm ơn giám đốc An. Chu Thao, về việc thanh toán thì cũng không cần gấp, khi nào giám đốc An thuận tiện thì cứ gửi qua thôi. Chu Thao, tài khoản công khai của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, Chu Thao, nhân tiện, giám đốc An, hãy để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi kịch bản cho cậu sau. An Lương, địa chỉ email An Lương, được rồi. Tôi sẽ thu xếp thanh toán ngay lập tức. Đúng lúc trước đó An Lương mới nhận được số tiền 1.500 vạn được gửi qua của công ty môi giới Thánh Quang. Bây giờ bỏ ra 1.000 vạn để mua vị trí nữ phụ cho Lương Tuyết cũng không thành vấn đề. Không không không. Không phải bỏ ra 1.000 vạn mà là đầu tư 1.000 vạn. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra lời nhắc nhở, lần này đầu tư 1.000 vạn, có thể kiếm lại được 2.000 vạn, hoàn 200% vốn đầu tư. Kiểu hoàn vốn đầu tư này hoàn toàn áp đảo công ty đầu tư An Tâm. Thật tiếc khi môi trường đầu tư của ngành giải trí quá phức tạp, nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực tế thì bề dày tiền đầu tư của ngành giải trí rất nông. Không có chỗ cho công ty đầu tư An Tâm. Chương 1063, muốn quay phim sao? Lấy ngành điện ảnh hàng đầu trong giới giải trí làm ví dụ, doanh thu phòng vé năm 2018 của Hạ Quốc là 609 ức tệ, toàn bộ doanh thu phòng vé của cả ngành giải trí, bao gồm cả phim nhập khẩu từ nước ngoài. Doanh thu phòng vé năm 2019 cũng chỉ có 642 ức tệ. Doanh thu phòng vé của phim tương đương với doanh thu phim. Dù chỉ là doanh thu trong rạp chiếu phim chứ không phải doanh thu của toàn bộ, nhưng chỉ với doanh thu hơn 600 ức, làm sao có thể tiếp nhận nổi công ty đầu tư An Tâm? Hiện tại, công ty đầu tư An Tâm đang nắm giữ hơn 500 ức tiền mặt, chỉ cần mỗi công ty đầu tư An Tâm là có thể thổi bay tổng lợi nhuận phòng vé hàng năm. Hiểu chứ? Vì vậy, việc sử dụng 1.000 vạn để kiếm được 1.000 vạn khá dễ dàng, nhưng dùng 1 ức kiếm được 1 ức thì mới khó. Nếu như dùng 100 ức kiếm 100 ức, quả thực là khó mà xảy ra. An Lương cũng không thể đầu tư vào ngành giải trí, cùng lắm chỉ là lăng xê diễn viên nhỏ, hoặc là trong tương lai có thể sẽ đưa diễn viên nhỏ trở thành nữ hoàng điện ảnh. An Lương, nhân tiện, giám đốc Chu, trong kịch bản của bên anh, có mấy thứ linh ta linh tinh không? Chu Thao đã hiểu ý của An Lương trong vài giây. Chu Thao, xin giám đốc An yên tâm, không có cảnh tay đôi với nữ phụ. Cũng không có nam phụ, thậm chí cảnh nắm tay cũng không có. Cũng giống như ước định của chúng ta, nó là một bộ phim trong sáng. An Lương, like An Lương, tốt. An Lương, cảm ơn giám đốc Chu về sự sắp xếp lần này. Chu Thao, giám đốc An quá khách sáo, chúng tôi nên cảm ơn giám đốc An đã đầu tư. Hai người lại tiếp tục nói vài câu gượng gạo về việc kinh doanh, sau đó mới kết thúc cuộc trò chuyện. Tiếp đó, An Lương nhận được kịch bản của truyền thuyết cổ thần trong địa chỉ email của mình, cậu mở ra xem một cách tự nhiên. Trong lúc An Lương đang kiểm tra kịch bản, Lương Tuyết sửa soạn xong, cô gái lôi thôi thích ở nhà vừa nãy đã biết mất. An Lương liếc nhìn Lương Tuyết của bây giờ mới chính là tiểu tiên nữ từng khiến cậu động lòng. Diễn viên nhỏ, lại đây một lát. An Lương kêu gọi. Hả? Lương Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng rất ngoan ngoãn đi về phía An Lương, lại ngồi xuống trên đùi An Lương. Trông tôi bây giờ có đẹp không? Lương Tuyết mạnh dạn hỏi. An Lương cười cười, nói, lần này không tệ. An Lương nói xong, cậu hỏi, cô vẫn còn muốn quay phim sao? Lương Tuyết hỏi ngược lại, anh có để ý không? Nếu là quay phim bình thường, tôi chắc chắn không để ý. An Lương trả lời, đương nhiên, nếu như mà có mấy cảnh nam chính nữ chính tiếp xúc với nhau, tôi nhất định sẽ để ý. Độc tài. Lương Tuyết hừ nhẹ. Đây mà là độc tài. An Lương nói thêm, tôi còn chưa nói xong. Mấy cảnh nắm tay cũng không được phép. An Lương nói thêm. Lương Tuyết đau khổ trả lời, vậy thì rất ít phim có thể quay được, hơn nữa các vai diễn cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Gần như không cần phải để mắt tới nữ chính, nữ phụ số 1, nữ phụ số 2. Vì những nhân vật này đều bị hạn chế như anh đã đề cập. An Lương đưa điện thoại qua, ra hiệu cho Lương Tuyết kiểm tra xem, trong điện thoại của An Lương có hiện kịch bản của truyền thuyết cổ thần. Truyền thuyết cổ thần. Lương Tuyết kinh ngạc nói. Cô đã từng nghe qua. An Lương hỏi ngược lại. Đương nhiên. Lương Tuyết trả lời một cách khẳng định, là một trong những tác phẩm thường niên của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du năm nay, với tổng vốn đầu tư là 5.000 vạn, thù lao của các diễn viên được nén trong 1.000 vạn, hơn nữa chỉ có 24 tập phim. Dựa theo thực lực của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, bộ phim này đã được dư luận truyền miệng khen ngợi trước trong năm nay. Hóa ra, truyền thuyết cổ thần lại nổi tiếng đến thế sao? Khó trách lời nhắc nhở hoàn vốn đầu tư 200% của hệ thống nhân sinh người thắng. Đầu tư 1.000 vạn có thể kiếm lại được 2.000 vạn, đã khiến Chu Thao bán nhân tình. Không. Có lẽ Chu Thao cũng không biết bộ phim này lại thành công đến thế, phải không? Nếu không đối phương có khả năng sẽ đổi phim khác. Vậy cô có muốn tham gia diễn bộ phim này không? An Lương hỏi. Trong nhà của Lương Tuyết, An Lương đang ngồi trên sofa, Lương Tuyết ngồi trên đùi An Lương cực kỳ thân mật, An Lương thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của Lương Tuyết. Chắc là mùi của sữa tắm. Lương Tuyết nghe được câu hỏi của An Lương, cô ấy do dự hỏi ngược lại, ý của anh là, tôi có thể tham gia vào bộ phim truyền thuyết cổ thần sao? Ừ. An Lương khẳng định câu hỏi của Lương Tuyết. Anh tiếp tục nói thêm, công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du đã gửi kịch bản bộ phim đó qua cho tôi rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Nhân tiện, cô sẽ là nữ phụ. Thật sao? Lương Tuyết kích động nhìn An Lương. Thật. An Lương gật đầu. Wow. Lương Tuyết mừng rỡ reo lên, vòng tay qua cổ An Lương, sau đó hôn lên mặt An Lương, cảm ơn. Là Tố Phân nghe thấy tiếng hoan hô của Lương Tuyết, cô từ phòng bếp liếc nhìn tình hình trong phòng khách, sau đó nhìn thấy Lương Tuyết đang ngồi trên đùi An Lương, cô sững sờ đứng trong phòng bếp. Quả nhiên tình hình giống y như cô đã đoán. Chương 1064, đứng dưới bóng cây thật là mát. Sau khi xác nhận tình hình, La Tố Phân cẩn thận rụt đầu vào, cô tiếp tục nấu bữa sáng trong bếp, tài nấu nướng của cô tốt hơn Lương Tuyết, cô còn biết luộc trứng chần. Trong phòng khách, sau khi Lương Tuyết hôn An Lương, cô hỏi, khi nào thì công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du cho tôi thử vai? Không cần phải thử vai. Người khác đều biết cô, cũng biết cô đã từng xuất hiện trong bộ phim Nước Định của chúng ta. Cô được trực tiếp chỉ định là nữ phụ, hiểu không? An Lương nói rõ. Tốt như vậy sao? Lương Tuyết kêu lên. Không cần thử vai. Điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến không phải là kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt như thế nào. Cũng không phải danh tiếng của cô ấy tốt như thế nào, càng không phải cô ấy xinh đẹp như thế nào để thu hút công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Vì những lý do này là vô ích. Lương Tuyết biết lý do không có buổi thử vai là vì An Lương đang thao túng ở phía sau hậu trường, nên cô lại hôn lên mặt An Lương một cái. Nhưng lần này lại bị An Lương bắt được, tay trái An Lương ôm lấy chiếc eo thon của cô, tay phải thì đỡ lấy gáy của cô, sau đó ghì xuống hôn cô một cái. Lương Tuyết giật nảy mình trước phản ứng của An Lương, bản chất trong sáng của cô diễn viên nhỏ này là 100 điểm, bây giờ nụ hôn đầu tiên của cô hoàn toàn dựa theo sự chỉ dẫn của An Lương. La Tố Phân đã luộc xong món trứng chần, cô vừa định vào phòng khách, nhưng thấy tình hình trên ghế sofa, cô chỉ có thể hét lên trong bếp, Tuyết Tuyết, tôi luộc trứng xong rồi, cô muốn ăn mấy quả. Hiển nhiên An Lương cũng nghe thấy tiếng của La Tố Phân, cho nên mới thả Lương Tuyết ra. Mặt Lương Tuyết đỏ bừng, cô liếc mắt yêu kiều nhìn An Lương, sau đó từ trên đùi An Lương đứng dậy đi về phía phòng bếp, tôi chỉ cần hai quả. An Lương thực sự rất muốn khuyên Lương Tuyết ăn nhiều hơn hai quả, bổ sung chút không tốt sao? Tình trạng sức khỏe của Lương Tuyết không tốt. Thôi bỏ đi, lát nữa nói rõ ràng với cô ấy sau. Tình trạng sức khỏe hiện tại của Lương Tuyết chỉ là 82 điểm. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp đã đưa ra thông báo nhắc nhở rằng Lương Tuyết đang ở trong tình trạng làm việc cường độ cao trong một thời gian dài và tình trạng sức khỏe hiện đang ở dưới mức bình thường. Giám đốc độc tài, anh có ăn không? Lương Tuyết bưng một chén trứng chần ra, hỏi. Cái danh xưng tào lao gì thế? An Lương hừ hừ nói. Anh chính là giám đốc độc tài. Lương Tuyết cười mỉm. An Lương độc đoán đặt ra các quy tắc quay phim cho Lương Tuyết, hình như quả thực rất giống giám đốc độc tài. Hơn nữa, trong tương lai, khi An Lương thừa kế công ty xây dựng An Thịnh, cậu chính là một giám đốc độc tài, được chứ? Tôi không ăn nữa, cô ăn nhiều thêm đi. An Lương trả lời, tiện thể, dạo này cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng về chuyện bên phía công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, truyền thuyết cổ thần vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, đợi bọn họ làm xong việc trong giai đoạn đầu, bọn họ sẽ tự thông báo cho cô. Được. Lương Tuyết trả lời. La Tố Phân thấp giọng hỏi, gì mà, truyền thuyết cổ thần, cô đã tham gia vào công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du à? Lương Tuyết cũng hạ giọng giải thích. Nói rằng An Lương đã giúp cô có được vai phụ trong truyền thuyết cổ thần từ công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, hơn nữa còn không cần để cho cô thử vai. La Tố Phân là một nhân viên trong ngành giải trí, cô ấy biết để làm được việc này phải khó khăn đến mức nào, cô nén giọng chúc mừng, tốt quá, Tuyết Tuyết, chúc mừng cô. Lương Tuyết gật đầu, quả thực rất tốt. Nếu để Lương Tuyết tự mình kiếm được tài nguyên như thế này. Nói một cách khó nghe, cho dù cô ấy khuất phục ngành giải trí, cùng lắm thì chỉ có cơ hội được thử vai. Suy cho cùng, trong ngành giải trí này, có biết bao nhiêu phó đạo diễn phụ trách buổi thử vai đều hứa hẹn sẽ không như vậy vào buổi tối, đúng chứ? Rất nhiều người mới ước mơ được bước chân vào ngành giải trí, đặc biệt là những người mới từ các lớp học không chuyên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, bọn họ đều bị cái gọi là phó đạo diễn kéo xuống. Dù sao, khi đã bị kéo xuống nước một lần, vậy sẽ rất dễ có thêm lần thứ hai, sau đó là vô số lần bị kéo xuống nước. Lương Tuyết thì khác. Lương Tuyết có An Lương, một cây đại thụ che mưa chắn gió. Đây chính là đứng dưới bóng cây đại thụ thật là mát. Cô ấy leo lên cây đại thụ An Lương. Tuy rằng định mệnh đã định trong mối quan hệ này, cô không bao giờ có thể tranh được vị trí chính thức, nhưng bây giờ không phải cũng rất tốt rồi sao? Những tài nguyên mà cô có nằm mơ cũng không với tới được, bây giờ lại tự mình đưa đến trước cửa, đây chính là lợi ích khi trèo lên đại thụ. Chương 1065, năng lực kiếm tiền vạn tuế. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng. An Lương và Lương Tuyết cùng nhau ra ngoài, trợ lý La Tố Phân hiểu chuyện, cô ấy không đi theo để làm bóng đèn. Trong thang máy, Lương Tuyết chủ động nắm lấy cánh tay An Lương, cô hỏi, chúng ta đi đâu? Tôi định mua một chiếc Audi Q7 làm chiếc xe sử dụng hàng ngày ở Mado. An Lương nói rõ. Lương Tuyết sửng sốt, rất khó lấy được biển số xe của Mado. Chẳng lẽ cô không có xe? An Lương tò mò hỏi. Lương Tuyết lắc đầu phủ định, không, tôi không thể lấy được biển số xe của Mado. Giá biển số xe ở Mado khá đắt. Hơn nữa còn cần phải đấu giá. Năm nay, biển số xe của Mado mỗi cái khoảng 9 vạn, nhưng xác suất để trúng đấu giá là khoảng 1%. Tất nhiên, đây là cách mà những người bình thường vẫn làm. Đối với An Lương, người có năng lực kiếm tiền, cậu còn cần phải tự mình đi đấu giá. An Lương chỉ cần mua một công ty làm biển số xe là được rồi. Cái gọi là công ty làm biển số xe, bao gồm những công ty ma làm biển số xe ở Mado. Những công ty này chuyên đấu giá biển số xe Mado, sau đó mua một chiếc xe giá rẻ để niêm yết, kiên nhẫn chờ đợi trong 3 năm, cuối cùng là đóng gói công ty và bán luôn. Bằng cách này, nó sẽ trực tiếp bỏ qua những hạn chế khó có được trong vấn đề biển số xe của Mado. Điều này cũng chỉ ở Mado mà thôi. Nếu ở Đế Đô, An Lương dễ dàng lấy được biển số xe hơn. Đương nhiên, nếu sử dụng sức mạnh của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, An Lương cũng có thể trực tiếp lấy được biển số xe ở Mado, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Nếu tiêu tiền có thể giải quyết vấn đề, An Lương càng thích dùng tiền để giải quyết hơn. Dù gì, có thể sẽ phải nợ Ân Huệ nếu dùng Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh xử lý. Tiền thì dễ kiếm, Ân Huệ thì không dễ trả. An Lương đã từng nói một lý thuyết như vậy, lấy việc dọn nhà làm ví dụ, tiêu chút tiền là có thể giải quyết vấn đề. Tại sao phải lãng phí Ân Huệ, nhờ bạn bè giúp đỡ? Tình hình hiện tại cũng vậy, An Lương sẵn sàng dùng tiền giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Chỉ là biển số xe, còn phải nhờ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh xử lý, há chẳng phải hạ thấp thân phận. Vậy sẵn tiện mua cho cô một chiếc. An Lương nói. Hả? Lương Tuyết sửng sốt một chút. Cô thích xe gì? An Lương hỏi. Lương Tuyết nhất thời không biết trả lời như thế nào, trong số những người phụ nữ của An Lương, Lương Tuyết là người đặc biệt nhất, những người phụ nữ khác đều được An Lương chủ động theo đuổi, nhưng Lương Tuyết lại khuất phục cậu một cách bị động. Theo quan điểm của Lương Tuyết, An Lương sẵn sàng giúp cô giải quyết một số vấn đề của ngành giải trí và tìm kiếm một số tài nguyên cho cô trong ngành giải trí, ví dụ như vai nữ phụ trong bộ phim Truyền Thuyết Cổ Thần lần này khiến cô rất hài lòng. Kết quả bây giờ An Lương còn muốn mua xe cho cô. Anh định giải quyết vấn đề biển số xe như thế nào? Lương Tuyết hỏi ngược lại. An Lương cười, trả lời, chuyện này cô không cần lo lắng. Ở lầu dưới của tòa số 6, Hoa Viên Hà Tân. Chú Dương, tài xế limousine Aman Winning, nhìn thấy An Lương và Lương Tuyết, ông ấy tự động bỏ qua Lương Tuyết đang ở bên cạnh An Lương. Phẩm chất quan trọng nhất để bọn họ có thể làm tài xế limousine chính là giữ kín miệng. Khi Aman Winning lựa chọn tài xế limousine, bọn họ cũng sẽ tiến hành khảo nghiệm tương ứng. Nhìn thấy An Lương và Lương Tuyết đến gần, chú Dương mở cửa ở hàng ghế sau. An Lương lịch lãm phong độ, nhường Lương Tuyết lên xe trước. Sau khi đợi An Lương lên xe, chú Dương giúp An Lương đóng cửa lại, đi vòng qua bên kia bước vào chỗ lái xe, sau đó hỏi, cậu An, xin hỏi bây giờ chúng ta đi đâu? Cửa hàng Audi 4S ở gần đây. An Lương dặn dò. Là một người hâm mộ Audi, cuối cùng An Lương cũng muốn ủng hộ Audi. Lần trước, An Lương định sẽ hỗ trợ Audi Q8, An Lương nghĩ tỷ lệ giữa hiệu suất và giá của Audi Q8 quá thấp, cảm giác như đang chà IQ của khách hàng dưới đất, vì vậy cuối cùng anh đã chọn Lamborghini Urus. Lần này, cậu chọn Audi Q7, anh nghĩ bản thân chắc sẽ không thay đổi ý định nữa. Chú Dương làm theo hướng dẫn của An Lương, ông ấy bật hệ thống chỉ đường. Cửa hàng Audi 4S gần nhất cách đó 3 km, sau khi xác định được vị trí thì ông bắt đầu lái xe. Ở hàng ghế sau, An Lương nắm tay phải của Lương Tuyết, sau khi quan sát một hồi anh mới bình luận, gần đây cô nên nghỉ ngơi một thời gian đi, tôi thấy sức khỏe của cô khá kém. Hả? Lương Tuyết nhìn An Lương nghi hoặc. An Lương buông tay phải của Lương Tuyết xuống, cậu ấn vào quần thâm của Lương Tuyết, gần đây có phải cô hay thức khuya không? Quần thâm của cô đã thế này rồi, quả thực đúng là đệ tử của thời gian. Tôi không có. Lương Tuyết phủ định nói. Tôi. Lương Tuyết xấu hổ nói rằng bản thân vẫn chỉ là một người chơi mới. An Lương cười thầm trong lòng, cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bên phải của Lương Tuyết hơi ửng đỏ, anh trêu ghẹo nói, được rồi, tôi biết rồi. Dù sao gần đây cô cũng đang rảnh, trước khi bên phía Hoang Du thông báo, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Lương Tuyết gật đầu, Tôi biết rồi. An Lương nói đúng, gần đây Lương Tuyết thường xuyên thức khuya, đặc biệt là trong quá trình quay phim Rước Định của chúng ta, khi thời gian ngủ trung bình hàng ngày của cô ấy chưa đến 6 tiếng. Gần 10 phút sau, chú Dương lái chiếc Mercedes-Benz S450L đến cửa hàng Audi 4S. Sau khi An Lương và Lương Tuyết xuống xe, Lương Tuyết lại chủ động ôm tay An Lương lại hỏi, sau này tôi mua xe cho cô. Cô thích xe gì? Đây là lần thứ hai An Lương hỏi, cuối cùng Lương Tuyết khẳng định, An Lương thật sự muốn mua xe cho cô, không phải chỉ là một câu nói đùa khách sáo. Vì vậy, chắc là cô ấy đã bám vào đúng người. Phải không? Chương 1066, nghe bảo là người hâm mộ, biết ngay có vấn đề. Bên ngoài cửa hàng Audi 4S, Lương Tuyết kéo An Lương, hai người cùng nhau đi vào cửa hàng. Tôi không có yêu cầu về xe hơi. Tôi không cần mua hàng hiệu xa xỉ, chỉ cần xe bình dân là được. Lương Tuyết trả lời lại câu hỏi của An Lương. Audi. Thương hiệu xa xỉ. Được thôi. Audi thực sự là một thương hiệu xa xỉ, xét cho cùng, một chiếc đèn pha có giá hàng mấy vạn, còn không phải là một thương hiệu xa xỉ sao? Còn về gì mà Audi A4L và A6L dùng gì mà hộp số ly hợp két, thiếu một chút phong cách thương hiệu sang trọng, Audi nhất định sẽ khiếu nại. Hộp số ly hợp kép của Audi rất tốt và mạnh mẽ. Nếu bạn tiếp tục hỏi tại sao Audi A8L và Audi Q7 không dùng hộp số ly hợp kép mà chuyển trực tiếp sang hộp số tự động A8 cấp. Audi không được phép đặt những câu hỏi ác ý. Đối mặt với câu trả lời của Lương Tuyết, An Lương thở dài trong lòng, yêu cầu của Lương Tuyết hơi thấp, chỉ vậy mà đã thỏa mãn rồi sao? Hai người bước vào cửa hàng Audi 4S, một nhân viên bán hàng nữ ngay lập tức đến chào. Xin chào. Nhân viên bán hàng nữ chào hỏi lịch sự. An Lương hỏi thẳng, bên cửa hàng của cô có Q7 không? Vâng, có, xin mời qua bên này. Nhân viên bán hàng nữ dẫn đường. An Lương và Lương Tuyết theo sau, ba người cùng nhau đến chỗ trưng bày chiếc xe Audi Q7. Đây là một chiếc Audi Q7 màu đen, từ đèn pha có thể thấy, nó vẫn có mùi giống như dòng Audi cũ. Nhân viên bán hàng nữ giới thiệu thông số của Audi Q7. Nhưng An Lương hầu như không nghe, những thông số này cậu thuộc nằm lòng, dù sao cậu cũng là người hâm mộ Audi, làm sao có thể không biết thông số hoạt động của Audi. Dù là động cơ V6 của 3.0T, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 5,9 giây, hay là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro dựa trên bộ vi sai Torsen, tất cả đều là những mẫu điển hình của Audi. Là một người hâm mộ Audi, An Lương rất thích những nguyên tố này. Nhưng câu hỏi đặt ra là, thế hệ Audi Q7 này thực sự không phải là Audi Q5 ư? Dù sao, nhìn từ phía trước, thế hệ Audi Q7 này không hề có chút khí thế nào, còn làm mất đi khí chất thách thức thiên hạ mà Audi Q7 vốn đã từng có. An Lương cảm thấy có chút thất vọng. Bên cửa hàng của cô có Q8 không? An Lương hỏi lại. Kết quả, giá của Audi Q8 vẫn chưa giảm, vẫn còn thiếu thành ý, An Lương. Một người hâm mộ Audi, lại nạp tiền thất bại một lần nữa. An Lương và Lương Tuyết rời khỏi cửa hàng Audi 4S, sau khi bọn họ ngồi lại vào chiếc Mercedes-Benz S450L, Lương Tuyết hỏi, Audi không ổn sao? Không tốt lắm. An Lương trả lời Lương Tuyết trước, sau đó ra lệnh cho tài xế limousine, chú Dương, chúng ta đến cửa hàng BMW 4S gần nhất đi. Đã hiểu. Chú Dương trả lời lại. An Lương tiếp tục nói với Lương Tuyết, bây giờ Audi càng ngày càng kém thành ý, nói đùa một chút thì là mua đèn tặng xe, ngoài trừ đèn xe ra, cái gì Audi cũng dám bỏ bớt. Hai diễn viên cũ là Audi A4L và Audi A6L thì khỏi nói rồi, dù sao thì đã dùng hộp số ly hợp kép bao nhiêu năm rồi, người tiêu dùng thậm chí còn chấp nhận và quen với nó một cách thụ động. Nhìn vào Audi Q5. Audi Q5 trước đây được trang bị bộ vi sai Torsen và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro. Còn được trang bị hộp số tự động A8 cấp. Thế hệ mới nhất của Audi Q5L đã tăng kích thước thân xe, trông khí chất và cao cấp hơn, giống như Audi Q7, cảm giác đầy chân thành. Tuy nhiên, nó đã hủy bỏ bộ vi sai Torsen, khiến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro trở thành cái gọi là hệ dẫn động 4 bánh quattro Plus. Và hộp số tự động A8 cấp cũng trở thành hộp số ly hợp két. Với một chiếc Audi Q5L như vậy, cho dù là người hâm mộ như An Lương đây cũng không thể nào rửa sàn cho nó, chỉ có thể nói vì để giá càng rẻ hơn, Audi càng ngày càng bỏ bớt trang bị. 10 phút sau, An Lương và Lương Tuyết đến cửa hàng BMW 4S. An Lương không phải là người hâm mộ của BMW, nhưng cậu cũng có một sự yêu thích nhất định với BMW, lần này cậu chọn xe rất nhanh. Chỉ sau một đợt lái xe thử, cậu đã quyết định chọn chiếc BMW X5 phụ kiện cao cấp. Nó chỉ là một chiếc BMW X5 phụ kiện cao cấp thông thường, càng không phải là BMW X5M. Không phải An Lương không nỡ tiêu tiền, mà là không cần thiết. Giá trọn bộ chiếc BMW X5 phụ kiện cao cấp là 95 vạn. Theo lời đề xuất của cửa hàng BMW 4S, An Lương đã dùng 20 vạn để mua công ty ma làm biển số xe. Tương đương với việc bỏ ra số tiền gấp đôi để mua biển số ma đô. Đừng nghĩ công ty ma làm biển số xe kiếm được nhiều tiền. Thực ra rất khó kiếm tiền, dù sao thì thời gian để một công ty làm biển số xe thành lập cho đến bán hàng cũng cần ít nhất là 3 năm, hơn nữa còn phải đấu giá biển số ma đô. Những thứ này đều là chi phí vô hình. chi phí trong 3 năm, chi phí mua một chiếc xe niêm yết, chi phí đăng ký công ty, chi phí kiểm tra và một loạt chi phí khác, lợi nhuận của mỗi một biển số xe thực tế cũng khoảng 5 vạn. Trong 3 năm, đầu tư hơn 10 vạn, lại chỉ kiếm được 5 vạn, còn phải giúp An Lương giải quyết nhiều thủ tục khác nhau, thực ra đó là một khoản tiền thực sự khó khăn. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, nếu công ty ma làm biển số xe thực sự là một ngành trục lợi thì không biết sẽ có bao nhiêu người nhảy vào. Suy cho cùng. Chỉ cần việc đó có thể kiếm ra tiền, vậy thì không sợ không có người tham gia. Khi An Lương và cửa hàng BMW 4S thảo luận về vấn đề biển số xe, cậu nhìn thấy Lương Tuyết đang quan sát chỗ trưng bày xe trong cửa hàng BMW 4S. Vậy cô diễn viên nhỏ này thích BMW sao? Chương 1067, nhặt hàng tồn. Cửa hàng BMW 4S. An Lương đã đàm phán với giám đốc kinh doanh BMW 4S về biển số, năng lực kiếm tiền mạnh mẽ đã dễ dàng giải quyết vấn đề về biển số Mado. Các quy tắc đấu thầu biển số xe của Mado rất khó đối với người bình thường, nhưng đối với An Lương thì chúng không đáng để nhắc đến. Sau khi An Lương sử dụng năng lực kiếm tiền mạnh mẽ của mình để giải quyết vấn đề về biển số của Mado, cậu phát hiện ra rằng Lương Tuyết đang quan sát chỗ trưng bày của xe BMW, cô diễn viên nhỏ này thích BMW. Lúc trước khi ở cửa hàng Audi 4S, cô ấy không hứng thú chút nào. Hóa ra cô ấy không thích Audi. An Lương bước tới, Lương Tuyết đang kiểm tra chiếc BMW X6. BMW X5 và BMW X6 cùng phân hạng, giống như BMW X3 và BMW X4. Điểm khác biệt giữa hai dòng xe này là dòng xe số chẳng là dòng xe hatchback, theo cách nói của các hãng khác thì chúng được gọi là dòng xe coupe. Dòng xe coupe ban đầu là chỉ dòng xe thể thao, nhưng trong dòng SUV cũng xuất hiện những mẫu xe như vậy, chẳng hạn như Porsche Cayenne Coupe, Mercedes-Benz GLE Coupe, v.v. BMW X6 là mẫu coupe của BMW X5, cũng vì lý do đó mà BMW X4 là mẫu coupe của BMW X3. Mặc dù giá của mẫu coupe đắt hơn một chút, nhưng cả hai quả thực là những dòng xe cùng đẳng cấp. BMW X6 không phải là mẫu xe như máy thánh xe hay tưởng tượng, mà là một mẫu xe cao cấp hơn của BMW X5. Thích không? An Lương bước tới chỗ Lương Tuyết, hỏi. Lương Tuyết do dự một giây, sau đó gật đầu, tôi rất thích, từ nhỏ tôi đã thích nó rồi, cũng coi như là một giấc mơ từ bé đến lớn. Cô thích màu gì? An Lương hỏi. Hả? Lương Tuyết lờ mờ đoán được ý của An Lương. Vì cô thích, vậy tôi sẽ mua cho cô một cái. Cô thích màu gì? An Lương hỏi. Quả nhiên là vậy. Lương Tuyết đoán đúng rồi. Cô có chút kích động, nhưng sau đó lại ngập ngừng hỏi, chiếc xe này rất đắt, hình như là tới 100 vạn. Thực tế thì không cần thiết. BMW cũng chạy theo xu hướng và làm ra chiếc BMW X6 với động cơ 2.0T, giá thấp nhất cũng chỉ hơn 80 vạn, nhưng An Lương càng không hề kém cạnh, cậu cần tiết kiệm ở điểm này sao? Cô chọn màu đi. An Lương bỏ qua vấn đề giá cả. Lương Tuyết thở dài trong lòng, chiếc xe hơn 100 vạn, nói tặng là tặng. Những chuyện như thế này rất hiếm trong ngành giải trí. Ngành giải trí trông có vẻ rất nhộn nhịp, nhưng thực tế lợi ích tổng thể không lớn. Tôi thích nhất màu đỏ. Lương Tuyết trả lời. Tiểu Đồng. An Lương gọi Đồng Thiên Diệp, nhân viên bán hàng của cửa hàng BMW 4S. Khi Đồng Thiên Diệp nhìn thấy An Lương bước đến chỗ Lương Tuyết, cô đã đi theo ngay sau đó, lỡ như Lương Tuyết cũng thích, hơn nữa còn muốn mua thì sao? Một người xinh đẹp như Lương Tuyết muốn mua xe, lẽ nào An Lương có thể từ chối? Hiện tại quả nhiên là như vậy. Đồng Thiên Diệp nhanh chóng tiến lên vài bước, trả lời, cậu An, xin hỏi có chuyện gì không? BMW X6 phiên bản phụ kiện cao cấp, màu đỏ, còn xe không? An Lương hỏi. Đồng Thiên Diệp trả lời lại, vui lòng chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra ngay. Ừ. An Lương trả lời. Không đến 2 phút, Đồng Thiên Diệp quay lại chỗ An Lương và Lương Tuyết. Cô giải thích, cậu An, cửa hàng chúng tôi không có chiếc xe màu đỏ bản phụ kiện cao cấp, nhưng nếu cậu An muốn mua, cửa hàng của công ty chúng tôi ở các quận khác có thể sẽ có mẫu phù hợp với yêu cầu của cậu An, chúng tôi sẽ lập tức kêu bên đó gửi hàng qua đây. An Lương trả lời, vậy thì bảo bọn họ gửi qua đây, tiện thể sắp xếp luôn biển số xe. Được. Đồng Thiên Diệp vui mừng không xiết, hôm nay coi như cô đã làm ăn lớn. Cô không chỉ bán hai chiếc xe hạng sang loại 100 vạn, mà còn thuận lợi kéo được hai đơn cho công ty kinh doanh biển số xe. Công ty kinh doanh biển số xe phải hoàn trả phí phúc lợi cho cô ít nhất 5.000 tệ mỗi đơn. Hôm nay quả thực là một ngày may mắn của cô. Trước tiên, Đồng Thiên Diệp sắp xếp cho cửa hàng khác điều động xe qua, sau đó mới mời, cậu An, đây là thông tin biển số xe còn tồn kho của chúng tôi, mời cậu chọn. Đồng Thiên Diệp vừa nói vừa đưa một máy tính bảng qua. Công ty kinh doanh biển số xe có hợp tác với nhiều đại lý xe hơi khác nhau, biển số xe còn tồn kho của công ty kinh doanh biển số xe hiển nhiên phải gửi cho nhân viên bán hàng của 4S. An Lương đưa máy tính bảng cho Lương Tuyết, cô tự mình xem, thích biển số xe nào, sau đó chọn một cái. Ừ. Lương Tuyết cầm máy tính bảng lên. Thông tin biển số xe còn tồn kho vượt hơn 1.000 cái. Đây là vùng xám, điều này là bất hợp lý nhưng không bị pháp luật cấm. Gần 15 phút sau, cuối cùng Lương Tuyết cũng chọn được một con số. Anh xem thế này thì sao? Lương Tuyết ra hiệu cho An Lương kiểm tra dãy số cô đã chọn. An Lương kiểm tra biển số xe mà AI170X do Lương Tuyết chọn. Thoạt nhìn, biển số này rất bình thường, nhưng nhìn kỹ hơn thì nó rất thú vị. LX là tên viết tắt của Lương Tuyết, 170 là chiều cao của Lương Tuyết, vậy nên đây là biển số dành riêng cho Lương Tuyết. Ít nhất thì nó tốt hơn biển số xe mà An Lương đã chọn. Biển số mà An Lương chọn là MA-A4A1X2, thuộc loại biển số được chọn ngẫu nhiên. Không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là biển số Mado mà thôi. Được đấy, rất thú vị, vậy thì chọn cái này đi. An Lương và Lương Tuyết cười với nhau một cách đầy ẩn ý, đây chính là nhặt hàng tồn. Nếu công ty làm biển số xe biết được ý nghĩa của biển số xe này, e là bọn họ sẽ tăng giá phải không? Nhặt hàng tồn thật là tuyệt. Chương 1068, gã khổng lồ thứ 6 trong tương lai biển số xe mà Lương Tuyết chọn được coi như là nhặt hàng tồn, tuy không phải kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cảm giác này rất thoải mái. Cũng giống như thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, rõ ràng không thể kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn có thể kiếm tiền sau khi mua. Điều đó không phải rất tuyệt sao? Trên ghế sofa nghỉ ngơi của cửa hàng BMW 4S, Lương Tuyết nép vào bên cạnh An Lương. Lúc này cô rất hài lòng vì cảm giác bám vào An Lương quá tuyệt. Suy cho cùng, Lương Tuyết trước đây cũng chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi. Ước định của chúng ta sắp được phát hành. Dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 3. Lương Tuyết nói. Kênh nào phát hành? An Lương hỏi ngược lại. Iki và Tencent. Hai trang web phát sóng cùng nhau. Lương Tuyết trả lời, một khi chương trình bắt đầu phát sóng, tôi sẽ bị các tay săn ảnh theo dõi. Đến lúc đó chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Lương Tuyết tiếp tục, bạn gái của anh cũng ở Mado, đúng không? Chúng tôi cố gắng thận trọng để không bị cô ấy phát hiện. Lương Tuyết nói thêm. An Lương cười trả lời, đừng lo lắng, đây không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, sau khi đảo ngược kế hoạch, An Lương đã nghĩ đến việc tẩy rửa các phương tiện truyền thông vô đạo đức. Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện truyền thông vô đạo đức đều là phương tiện truyền thông cá nhân, dù sao thì đây cũng là thời đại của phương tiện truyền thông cá nhân. Thông tin tin tức trong thời đại của phương tiện truyền thông cá nhân thường có nhiều sự chuyển biến. Hôm nay chỉ hưu là ngựa, ngày mai chỉ ngựa là hưu, ngày mốt không phải hưu, không phải ngựa. Đám quần chúng hóng truyền thông thường khó mà đánh giá được tin đó là đúng hay sai, hơn nữa cái giá phải trả cho những tin giả mạo này cũng rất nhỏ, vì thế mà tin tức bay ngập trời. Lấy xe Honda làm ví dụ. Vấn đề chất lượng an toàn của bọn họ rất nghiêm trọng. Xin hỏi, có phương tiện truyền thông lớn nào dám đứng ra để chủ trì công đạo hay không? Chỉ có thể nói xe Honda rất là đỉnh. Tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm cả phương tiện truyền thông cá nhân, đều được xe Honda mua lại, cần đe dọa thì đe dọa, cần bóp tương tác thì bóp, gần như chặn hết tất cả các thông tin về những thiếu sót trong chất lượng an toàn của xe Honda. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương đã chỉ thị cho Phạm Bình xử lý một chuyện trong âm thầm, đó là thu mua một số phương tiện truyền thông thông qua công ty đầu tư An Tâm, để nỗ lực trở thành gã khổng lồ thứ 6 trong ngành truyền thông của Hạ Quốc. Có 5 gã khổng lồ trong ngành truyền thông của Hạ Quốc. Cao thủ đầu tiên đương nhiên là truyền thông chính phủ, tuy rằng thỉnh thoảng truyền thông chính phủ gặp phải những rắc rối nhỏ, nhưng phần lớn truyền thông chính phủ là lựa chọn đầu tiên mà quần chúng hóng chuyện muốn tiếp xúc với sự thật. Ngoài các phương tiện truyền thông chính phủ, bốn gã khổng lồ khác là Lam Lý của Đại Mã, Quy Quy của Tencent, Weibo của Sina, và Baidu của Bách Độ. Ngoài bốn gã khổng lồ ra, còn có một số người chơi khác nhưng cũng không khí thế, cho dù là Sao Hu, từng là một cao thủ, hay là Lan Hoa, hiện tại cũng đã lui về tuyến ba rồi. An Lương hy vọng sẽ trở thành gã khổng lồ thứ sáu trong ngành truyền thông. Kế hoạch này đang diễn ra với tốc độ cao, nhưng đều được xử lý trong bí mật không truyền ra ngoài, nó vẫn đang hoạt động trong bóng tối, An Lương sẽ không để lộ nó cho đến khi toàn bộ kế hoạch nổi lên mặt nước. Dù gì sau khi lộ ra, sẽ phải đón nhận sự bao vây và ám sát của bốn gã khổng lồ lớn. Lý do cơ bản để An Lương bố trí trong ngành truyền thông không phải là chống lại kế hoạch này, mà là tin tức ông chủ của trung tâm mua sắm di đề.com hiện đang phạm tội ở Bạch Đầu Ưng Quốc đã cảm động đến An Lương. Tại sao Cương Tử Ca phạm tội ở bên kia Thái Bình Dương? Nhưng trong nước lại náo nhiệt xôn xao thế. Thậm chí ngay cả các chi tiết đều được báo cáo ra ngoài. Điểm mấu chốt là mặc dù trung tâm mua sắm di đề.com được biết đến là gã khổng lồ thứ thứ trong ngành Internet, nó vẫn có khoảng cách với gã khổng lồ thứ ba trước mắt, trung tâm mua sắm di đề.com đã không khống chế được ngành truyền thông. Vì vậy đã bị ngành truyền thông điên cuồng, massa. Ba gã khổng lồ còn lại thì khác, tất cả đều kiểm soát mạng lưới truyền thông khổng lồ. Cho dù đó là Lam Lý, hay là Quy Quy, thậm chí là Baidu, có phải có rất ít tin tức về ông chủ của bọn họ? Còn về những tin tiêu cực? Một tin cũng không có. Các mạng lưới truyền thông của ba gã khổng lồ hợp tác với nhau thông qua các quy ước. Và với việc trang bị thêm vũ khí hợp pháp, họ gần như hoàn toàn kiểm soát hướng đi của các tàu đánh cá. Muốn tàu đánh cá kiểu gì thì có tàu đánh cá kiểu đó. Lấy Baidu làm ví dụ, con tàu đánh cá y tế ban đầu hung dữ thế nào? Nhưng cuối cùng vẫn bị Baidu nghiền nát. Đám người hóng chuyện đáng trí bây giờ còn nhớ hay không? Kể về chuyện Cao Quảng đã ngoại tình, nuôi dưỡng bồ nhí. Vợ của Cao Quảng vừa mới gửi thông tin trên Weibo. Vào khắc tiếp theo, bắt đầu từ Weibo, toàn bộ thông tin có liên quan trên Internet đều bị xóa. Chương 1069, đứng trên đỉnh cao làm chủ, điều khiển thăng trầm của một nước. Có bao nhiêu người biết về vấn đề này? Ngay cả khi nhìn thấy thông tin liên quan, nhưng việc các gã khổng lồ cứ liên tục xóa thông tin rồi lại đẩy thông tin mới, có thể dễ dàng khiến cho đám quần chúng hóng chuyện mau chóng quên đi. Internet có bộ nhớ lưu trữ nhưng quần chúng hóng chuyện lại không. Bởi vì thái độ không hành động của các phương tiện truyền thông vô đạo đức trong kế hoạch này, An Lương hy vọng sẽ trở thành gã khổng lồ thứ sáu trong ngành truyền thông. An Lương đã và đang âm thầm phát triển thế mạnh của mình trong lĩnh vực truyền thông. Sau tất cả, một ngày nào đó trong tương lai, An Lương cũng sẽ cần sự hỗ trợ của ngành truyền thông để khống chế các tàu đánh cá tương ứng, giúp cậu bất khả chiến bại giống như ba gã khổng lồ Internet vậy. Vấn đề mà cô diễn viên nhỏ lo lắng quả thực có tồn tại, nhưng An Lương cũng không quá lo lắng, bởi vì kế hoạch trở thành gã truyền thông khổng lồ thứ sáu của cậu đã hình thành một quy mô nhất định, và với sự bảo mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không xảy ra vấn đề. Tham vọng của An Lương rất lớn. Kể từ khi có được hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương đã không nghĩ tới việc mãn nguyện chỉ những bởi điều nhỏ nhặt, vì đã may mắn có được hệ thống nhân sinh người thắng, tại sao lại không trở thành người chiến thắng cuộc sống? Cho nên An Lương đã thành lập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thành lập công ty đầu tư An Tâm, hơn nữa còn chia sẻ trực tiếp công nghệ pin Graphene có tiềm năng phát triển vượt bậc, cuối cùng là thành lập một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Chia sẻ lợi ích có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Lấy công ty đầu tư An Tâm làm ví dụ, nếu An Lương không chia lợi ích, chỉ cần đối mặt với cuộc điều tra xuyên biên giới của Bộ phận Điều tra Kinh tế Nhật Bản. Cũng đủ để An Lương gặp xui xẻo rồi phải không? Lấy nhà họ Vương ở Đế Đô ví dụ một lần nữa, nếu An Lương không cùng Lý, Vân và Tiền Thành lập nhóm lợi ích nòng cốt, thì An Lương có thể chống lại nhà họ Vương ở Đế Đô không? Mỗi bước đi của An Lương, trong lòng anh đều đã tính toán tỉ mỉ. Trong lĩnh vực kinh doanh, An Lương rất tán thành cách làm của ông Đoạn, ông ấy đã chia sẻ lợi ích để đạt được điều tốt nhất, đồng thời trở thành ông lớn đứng sau thao túng mọi việc. Chỉ nói một chuyện của ông Đoạn, Khi ông Đoạn rời công ty Kỳ Nhạc Vô Cùng, tất cả các nhân viên ưu tú về kỹ thuật và nhân viên chủ chốt của công ty Kỳ Nhạc Vô Cùng đều bỏ đi theo ông ấy. Ngay cả việc tăng lương để giữ chân cũng không có tác dụng. Đây là thành công của ông Đoạn. Phương pháp mà An Lương đang sử dụng hiện nay cũng là phương pháp chia sẻ lợi ích. Bằng cách chia sẻ lợi ích, An Lương đã chiến thắng thử thách một lần nữa. Ngay cả khi cậu sáp nhập vào đế đô, đụng chạm đến quyền lợi của một số người trong đế đô, thậm chí còn khiến cho một số người trong đế đô phải chịu thiệt thòi, nhưng An Lương không chỉ sáp nhập vào đế đô, mà còn đã trở thành một thành viên cấp cao của đế đô. Hiện tại, An Lương đầu tư vào ngành truyền thông, đồng thời cũng đang lên kế hoạch cho tương lai. An Lương hy vọng một ngày nào đó trong tương lai có thể hô mưa gọi gió, có thể quyết định sự thăng trầm của một quốc gia, có thể đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, dẫn dắt tương lai. Năm nay cậu chỉ mới 19 tuổi, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để đạt được những mục tiêu này. Gần 12 giờ trưa, cửa hàng BMW 4S đang giải quyết những công việc liên quan cuối cùng, chủ yếu là thay đổi quyền sở hữu tài sản của hai công ty kinh doanh biển số xe. An Lương và Lương Tuyết sẽ có được quyền sở hữu của hai công ty kinh doanh biển số xe với tư cách là chủ nợ, thuận lợi lấy được biển số xe, sau đó đổi biển số để đăng ký xe thông qua văn phòng quản lý xe. Cuối cùng là treo biển số xe mới lên. Tất cả những thao tác này đều do cửa hàng BMW 4S và kinh doanh biển số xe hợp tác để làm, An Lương và Lương Tuyết chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, với khả năng thao túng tiền bạc mạnh như vậy, mọi chuyện phiền phức đều để người khác lo liệu. Cậu An, cô Lương, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho hai người, mời qua bên này. Đồng Thiên Diệp nói. Hầu hết mọi cửa hàng xe hơi 4S đều cung cấp bữa trưa, dù đó là top 3 xe hạng sang truyền thống hay là người chơi mới với những chiếc xe nội địa, thậm chí nếu không mua xe, bạn vẫn có thể thưởng thức bữa ăn miễn phí. Nhưng một lời nhắc nhở thân thiện từ một người đàn ông tốt, nếu bạn thực sự không mua xe hơi, mà chỉ đi ăn ké cơm thì hãy làm một người tốt đi. Sau bữa trưa, cửa hàng BMW 4S và công ty làm biển số xe đã làm xong các thủ tục tương ứng, hai biển số xe không bị hạn chế của Mado đã được gắn lên hai chiếc xe mới. Tiểu Đồng, cô gửi chiếc BMW X6 đến tòa số 6 của Hoa Viên Hạ Tân, chúng tôi sẽ sắp xếp người đến nhận nó ở đó. An Lương nói. Đồng Thiên Diệp trả lời lại một cách khẳng định, vâng, cậu An. An Lương lại nhìn Lương Tuyết, cô bảo trợ lý thu xếp nhận xe. Được. Lương Tuyết đồng ý. An Lương mua chiếc BMW X5, hiển nhiên phải để cậu tự lái. Cô đợi một chút, tôi phải nói với chú Dương một tiếng, để chú ấy tự về. An Lương giải thích. Lương Tuyết gật đầu. Chương 1070, đưa lợi ích trước. An Lương bước ra khỏi cửa hàng BMW 4S. Cậu lấy ra 2.000 tệ trong số tiền mặt còn lại trước đó, tiếp theo cậu tìm chiếc limousine Mercedes-Benz S450L trong bãi đậu xe của cửa hàng BMW 4S. Chú Dương. An Lương gọi. Chào cậu An, xin hỏi có chuyện gì cần dặn dò? Chú Dương lễ phép trả lời. An Lương đưa 2.000 tệ tiền mặt, hôm nay làm phiền chú Dương rồi, đoạn đường phía sau thì chúng tôi sẽ tự xử lý, thời gian còn lại chú tự mình sắp xếp đi. Chú Dương không khách sáo, nhận tiền qua của An Lương, sau đó cảm kích nói, cảm ơn cậu An. Chú không cần khách sáo. An Lương trả lời lại. Rồi vẫy tay về phía cửa hàng BMW 4S, còn việc buổi chiều chú Dương thu xếp thế nào là chuyện của chú ấy. Cho dù là trực tiếp trở về Aman Winning, hay là len lén trở về nhà, chuyện đó đều không liên quan đến An Lương. An Lương tiễn chú Dương đi. Cậu dẫn Lương Tuyết ngồi vào chiếc BMW X5 mới tinh, BMW X5 thế hệ này dẫn đầu trong việc sử dụng bộ chuyển số tay pha lê và cả nút bấm pha lê, cho thấy rất là cao cấp. An Lương lái chiếc BMW X5 mới tinh rời khỏi cửa hàng 4S, cậu hỏi, cô thích xe minivan nào? Ngôi sao và xe minivan chính là sự kết hợp hoàn toàn tự nhiên. Tất nhiên, ngoại trừ những ngôi sao nhỏ. Bởi vì ngôi sao nhỏ không xứng. Giá của xe minivan đắt thì thôi đi. Còn phải có tài xế và trợ lý kèm theo, những thứ này đối với các ngôi sao nhỏ thì làm gì có. Cách hỏi của An Lương rất khéo léo, anh hỏi Lương Tuyết rằng cô thích loại xe minivan nào thay vì hỏi Lương Tuyết có muốn xe minivan không. Nếu hỏi có muốn hay không, vậy thì đã thiếu chút chân thành. Chiếc BMW X5 phụ kiện cao cấp hoàn toàn mới hòa vào dòng xe cộ dưới sự điều khiển thành thạo điêu luyện của An Lương. An Lương có kỹ năng lái xe chuyên nghiệp và BMW nổi tiếng với khả điều khiển, đây là sự kết hợp mạnh mẽ. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lương Tuyết phủ nhận, tôi không phải là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng gì. Không cần xe minivan đâu. Trên thực tế, lý do thực sự là do Lương Tuyết không thể nuôi nổi đoàn người của dòng xe minivan. Đoàn người của dòng xe minivan phải có ít nhất một tài xế, một trợ lý sinh hoạt, cộng với chi phí sử dụng và bảo dưỡng xe hàng ngày, cả ba gộp lại tính theo mức giá của Mado, mỗi tháng ít nhất cũng phải 3 vạn. Bây giờ, Lương Tuyết gần như rơi vào cảnh không có thu nhập, ngay cả khi đang quay bộ phim dài tập trên mạng quyết định của chúng ta, cô cũng chỉ kiếm được hơn mười mấy vạn mà thôi. Trước đây cô đã đề nghị cho La Tố Phân mức lương hàng tháng là 1 vạn. Tức là chỉ sử dụng một mình La Tố Phân vào nhiều mục đích, từ người quản lý cho tới trợ lý sinh hoạt, còn thêm việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và làm cơm, toàn bộ đều do một mình La Tố Phân xử lý. Có gì nói đó, chuyện này càng giống như vắt sức lao động. An Lương đoán được tình huống của Lương Tuyết, anh giải thích, tôi sẽ đầu tư cho cô 300 vạn, sau đó sẽ sắp xếp thành lập một văn phòng làm việc, tôi sẽ giữ 30% cổ phần, còn cô sẽ giữ 70% cổ phần. Có hiệu lực khi truyền thuyết cổ thần bắt đầu. Nói đến đây, An Lương trêu ghẹo, lỡ như sau này cô nổi tiếng. Tôi kiếm được nhiều tiền rồi. Lương Tuyết liếc nhìn An Lương, cô sẽ nổi tiếng trong tương lai. Theo những điều kiện hạn chế của An Lương, ngay cả những cảnh tay đôi còn không được quay, cô muốn nổi tiếng cũng khó quá đi, chỉ có thể miễn cưỡng sống trà trộn vào những vai nhỏ thôi nhỉ. Cô thích loại xe minivan nào? An Lương hỏi lại, tôi sẽ thu xếp tài xế, những phí liên quan đến phương tiện và tài xế, toàn bộ sẽ do tôi thanh toán, coi như là tôi đang đầu tư và ủng hộ cho văn phòng làm việc. Trong lòng Lương Tuyết chợt rung động, bởi vì cách làm của An Lương khác với hầu hết mọi người. Trong ngành giải trí, hầu hết đa số mọi người đều sẽ chiếm lợi ích trước, sau đó thì có thực hiện lời hứa hay không lại là một chuyện khác, nhưng bây giờ An Lương lại đưa ra một đống lợi ích trước. Tình huống này hoàn toàn khác với những gì Lương Tuyết đã biết. Cho nên Lương Tuyết thầm thở dài trong lòng, cô ấy thực sự có bám đúng người không? Vậy thì Alpha, có được không? Lương Tuyết nói. An Lương nôn khan, tôi không nên hy vọng vào cô. Quả nhiên cô không hiểu về xe. Alpha là dòng xe được bán 30 vạn ở Nhật Bản, còn bên chúng ta phải tính thêm thuế giá trị gia tăng, nên giá bán hơn 100 vạn. Hoàn toàn chỉ là để kiểm tra chỉ số IQ của mọi người. Hả? Lương Tuyết lo lắng nói, thực xin lỗi, tôi không biết. Thấy Lương Tuyết có chút lo lắng, An Lương bị cảm động, tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Alpha hẳn là lựa chọn đầu tiên của nhiều người trong ngành của cô, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chọn loại tốt hơn. Chúng ta trực tiếp chọn Savannah, ngôi sao kinh doanh hàng đầu của GMC. An Lương đưa ra lựa chọn. GMC Savannah đánh bại dòng xe minivan cao cấp Alpha, về giá thì đắt hơn, giá xe nguyên bản hơn 140 vạn, nhưng đại lý bán hàng nhất định phải chỉnh sửa tiện nghi, số tiền này phải do người mua trả. GMC Savannah thực sự đã đè bẹp Alpha, cho dù là sự thoải mái, sang trọng hay hiệu suất năng lượng, kể cả thiết kế không gian, gần như đều đang chà xát Alpha trên mặt đường. Chỉ là mức giá trung bình gần 200 vạn cũng nên đặt Alpha vào tầm ngắm.